Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, kiếm phá thương khung. Khương Thái Sơ không cam lòng giống to, mất đi một tay, đối với một thanh niên tu giả đến, là tuyệt đại đả kích, làm hắn cơ hồ đánh mất lý trí. Cho ta đem Man Di chi địa san thành bình địa, huyết đồ 10 vạn dặm. Hắn là Khương gia thế hệ này người thứ nhất, trong gia tộc có địa vị vô cùng quan trọng. Hắn ra lệnh một tiếng, Khương gia không có mấy người dám vi phạm. Nhưng giờ phút này, một đám Khương gia cường giả lại cảm nhận được hết sức sát cơ. Đều là đến từ trên người một người, kia liền là Nhiếp Thiên Hậu. Muốn đi, lưu lại tính mạng của ngươi. Thượng Thiên Vũ cũng là cực độ phẫn nộ. Đối phương không nhìn hắn, so chiến bại hắn càng sỉ nhục. Ngươi còn có chút tư cách, chờ hắn đi ra tự mình động thủ a. Lời nói không khỏi có hít vào khí lạnh thanh âm, thậm chí có binh khí rơi xuống thanh âm. Cái này cũng quá bá đạo, vậy mà không nhìn Thượng Thiên Vũ, hơn nữa đem đối phương hình dung thành giống như phế vật. Muốn thế nào được thế nấy, không cho phản bác, vô tri. Thượng Thiên Vũ quát khẽ, sắc mặt lập tức khó coi. Mặc dù Sở Hà thủ đoạn kinh người, nhưng còn không đến mức nhường hắn có cảm giác sợ hãi. Hắn tự tin bản thân sẽ không thua đối phương. Vũ Nhi, lui ra. Nơi xa, Thiên Vũ Thánh Hoàng mở miệng, ngăn lại chuẩn bị cưỡng ép một trận chiến Thượng Thiên Vũ. Cái này, tất cả mọi người chấn kinh. Thánh Hoàng mở miệng, ý nghĩa phi phàm, bình thường đến, trưởng bối cũng sẽ không làm liên quan vãn bối ở giữa công bằng quyết đấu. Tất cả mọi người được chứng kiến Thượng Thiên Vũ tư chất ngút trời, cùng sông cường thế đáng sợ. Nếu là hai người gặp gỡ, hẳn là long tranh hổ đấu. Nhưng lúc này mở miệng ngăn cản, làm cho người ta cảm thấy vô hạn mơ màng. Thậm chí có người cảm thấy Thánh Hoàng nhìn ra sông át chủ bài, cho rằng Thượng Thiên Vũ có chỗ không kịp, vì vậy ngăn cản. Là Thượng Thiên Vũ không cam lòng, hơi hơi khom người, phụ thân chi mệnh, hắn tuyệt không dám tùy tiện vi phạm. Khinh thường như vậy, cho ta nhìn xem ngươi cân lượng. U ám thanh niên ngắn ngủi ngây người về sau, rất nhanh liền bình tĩnh lại, cười lạnh quát, loại cục diện này, hắn không có khả năng lui phải rơi, chỉ có cường thế đánh bại trảm sát đối phương mới thôi. Khanh, đáp lại hắn chỉ là răng khắp nơi kiếm khí, từ đầu trấn áp mà xuống, đây là giết tuyệt thủ đoạn, một dạng thanh niên tuyệt không cơ hội sống sót. Sở Hà vẫn là giống nhau thường ngày, lãnh khốc lại quyết đoán, sẽ không theo đối thủ của mình quá nhiều nói nhảm. Đại chiến hết sức căng thẳng, u ám thanh niên cười lạnh liên tục, bàn tay chụp liên tục hư không, làm cho vùng không gian này đều đang rung động, giống hống khiếu tiếng rung trời, giống như tuyệt thế hung thú tại đại chiến, cho người ta một loại cảm giác áp bách. Đám người chú ý tới một chỗ khác vòng tròn, nơi đó kịch chiến kịch liệt hơn, có Liệt Thiên gia nhập, Dịch Thành Phong áp lực chợt giảm, rất nhanh liền áp chế đối thủ. Nguyên lai là một đầu yêu thú, trách không được có như thế man lực. Cơ Trường không cười lạnh, trong tay áo bàn tay đang khẽ run. Vừa rồi hắn cùng với Liệt Thiên đối bính hơn 10 đánh, nương tựa theo ngọc chất chiến y, nhưng hắn khó khăn lắm chống đỡ đối phương cuồng mãnh thế công. Nhưng giờ phút này hắn có chút gánh không được, đối phương nhục thân chi lực quá mức kinh khủng, sẽ không thua Nguyệt Trung Thu bao nhiêu. Nhất làm hắn nhức đầu là trước mặt giống như tháp sắt nam đem hung ác điên cuồng tàn nhẫn triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cho rằng điên cuồng tấn công loạn oanh, so với Nguyệt Trung Thu đấu pháp còn dã man, ta làm cơ tộc có gì đặc biệt hơn người? Không nghĩ chuyên gia phế vật. Liệt Thiên cười tâu toét miệng lớn cười như điên. Hắn thoạt nhìn chất phác, tổn hại lên người đến tuyệt nghiêm túc. Lấy bạch cốt đại bổng hoành không quang nền, hư không sụp đổ, xuất hiện từng đạo vết rạn. Toàn bộ thiên khung tựa hồ bởi vì động tác của hắn mà nhỏ nhẹ rung động. Cái này lớn tay cũng không đơn giản. Ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, vậy mà có thể áp chế lục trọng thiên cơ trường không? Hắn là yêu thú, vốn liền so nhân tộc giống vậy cùng giai tu sĩ cương mãnh. Tăng thêm hắn cường đại huyết mạch, có thể vượt cấp chiến đấu một chút cũng không kỳ quái. Đám người chú ý tới liệt thiên thực lực, không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Nếu không có sông tồn tại, bọn họ nhất định sẽ vì liệt thiên cường đại rung động. Keng, keng, bạch cốt đại bổng ở trong tay liệt thiên phóng thích ra uy thế kinh khủng. Lần lượt trọng kích cơ trường không, làm trên người đối phương ngọc chất chiến y quang trạch ảm đạm đi khá nhiều. A, lâu không có chỗ động tĩnh, vạn vật thần viêm truyền đến tiếng gầm gừ. Đám người thất sắc, không khỏi cùng nhau nhìn tới, chỉ thấy vạn vật thần viêm càng thêm mãnh liệt, loại kia trong hư không tiếng rít, làm cho người tê cả da đầu. Nhanh, nhanh, Nguyệt Trung Thu trong lòng cực kỳ vui vẻ. Hắn thấy được thân ảnh quen thuộc, huynh đệ của mình, bằng hữu, lại vì bản thân mà phấn đấu. Đại chiến, càng là sốt ruột, loại kia phần thiên hủy cảm giác nóng rực, càng là nhường hắn nóng nảy. Cơ thể đang nhanh chóng sinh trưởng, mới mọc ra ra địa phương bảo quang lấp lóe, tràn đầy nổ tính lực lượng. Oanh, Nguyệt Trung Thu huy quyền, quyền phong đại trấn, hắn cảm giác được bản thân lực lượng lại có chất một dạng bay vọt. Phải biết, lúc này hắn còn vì tấn cấp ngũ trọng thiên. Trước đó, loại tình huống này căn bản sẽ không xuất hiện. 100 quán thông huyệt đạo, có 88 cái đã hồi phục bình thường. Quang mang đại thịnh, so với trước kia càng thêm sáng chói. Một đầu kỳ dị mạch lạc cơ hồ thành hình, nhìn qua giống như là trận đồ. Nguyệt Trung Thu đã từng nghiên cứu qua, bởi vì quá mức thâm ảo tối tăm, cũng không nhìn ra manh mối gì. Hắn còn sống, hắn là quái vật sao? Sinh mạng lực này cũng quá ương ngạnh, hoàn toàn không đem mình làm người đối đãi a. Chấm ngoặc kép, đám người không khỏi nghe được Nguyệt Trung Thu tiếng gầm gừ. Còn cảm nhận được đối phương như sơn tự nhạc quyền kinh. Không khỏi kinh hãi, ta chờ ngươi trở về. Mộ Thanh khi biết Nguyệt Trung Thu động tĩnh một khắc này, trong nháy mắt lệ như suối trào. Giờ phút này đã khóc không ra tiếng. Linh động mắt mặc dù mang theo nước mắt, nhưng lại không giống lúc trước như vậy tràn ngập cừu hận. Ngươi tu vi thất trọng thiên, chính ở tất cả mọi người chú ý Nguyệt Trung Thu thời điểm. U ám thanh niên đột nhiên kinh hô lên. Một đám thanh niên còn không tới kịp nhìn lại, liền cảm nhận lớn kinh khủng kiếm khí, chính muốn cắt đứt thiên khung, khiến người ta run sợ. Sở Hà như thần tựa như ma, hắn đứng ở nơi đó, đáng sợ kiếm ý làm hư không trật tự đều rối loạn lên. Kiếm tiên lâm trần, một kiếm có thể phá thương khung, đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Giờ khắc này, Sở Hà phảng phất thiên địa chúa tể. Không sai, chính là kinh diễm Sở Hà. Khí thế của hắn điên cuồng trèo trướng, cho đến thất trọng thiên đỉnh phong. Tu vi như vậy, để cơ hành cuồng các loại một đám thanh niên trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Phải biết, bọn họ là thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất, nhưng lại không một người đột phá đến thất trọng thiên. Giờ phút này, một cái không có danh tiếng gì Sở Hà chấn động tất cả mọi người. Phốp, không có chút nào ngoài ý muốn, Sở Hà mở ra hận ra thực lực kinh người, liền áp chế u ám thanh niên. Ngắn ngủi hơn 10 chiêu, thanh niên một cánh tay phi ra, huyết hoa bay lả tả, mất đi sinh mạng cánh tay vẽ ra trên không trung đường vòng cung yêu mỹ. Ta lại một lần nữa nhìn hắn. Hắn vẫn còn có bằng hữu như vậy. Thập công chúa môi đỏ hé mở, hô hấp hơi có vẻ to khỏe, song thực lực làm hắn cảm thấy rung động. Cho dù là Nguyệt Trung Thu, cũng không đã cho hắn cảm giác như vậy. Loại này cảm giác áp bách thật là đáng sợ. Nàng cảm giác, cho dù là Tiềm Long, cũng không thể cho hắn như vậy cảm giác áp bách. Tiềm Long chiến ý lăng tiêu, dị tượng mọc tùm một đôi mắt hơi có vẻ ngưng trọng. Phản ứng nhất kịch liệt thuộc về chiến đấu cuồng nhân cơ hành cuồng. Hoa thần, kim sĩ đại bàng ba người, bọn họ đều là tính tình cương liệt hạng người. Nhìn thấy cường đại đến đây đối thủ, làm bọn hắn cảm thấy hưng phấn. Sở Hà lạnh lùng mắt đảo qua đám người, mà chân sau nhọn điểm nhẹ mặt đất, trực tiếp xông lên không đầu bộ xương khô xương phía trên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.